Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện khí tu sĩ đối đầu bậc 1 yêu thú, trúc cơ chân tu đối đầu yêu thú cấp 2, chính là đến kim đan tu sĩ đối mặt bậc 3 yêu vương. Sở dĩ có thể chiếm cứ ưu thế, cũng là bởi vì có pháp khí pháp bảo, trận pháp phù triện trên ngoại vật phụ trợ, cái này muốn làm sao để hắn luyện ra cụ thể đan dược đến. San bằng phương diện này chênh lệch, chẳng lẽ không phải là giáo hội cấp thấp yêu tộc, đi thuần thục vận dụng ngoại vật sao? Mờ mịt, treo đầy trên mặt, nhưng ít ra có một chút, là Trần mơ hồ mò tới quy luật. Cửa thứ nhất, luyện thiên ma quân muốn hắn mở ra tiên phàm chi cách, nhằm vào chính là nhân tộc. Cửa thứ hai, cái gọi là nhân yêu khác đường, cường điệu điểm lại là tại yêu tộc phía trên. Dựa theo Thái Tuế lời nói, điều kiện tiên quyết là hắn không lừa gạt mình. Kia luyện thiên ma quân xuất thân lai lịch cực kỳ kỳ lạ, có thể nói không phải người, không phải yêu, cũng không phải ma, nhưng cũng có thể nói ba cái đầy đủ, bởi vì đối phương chính là đồng thời gồm cả nhân yêu ma tam đại huyết mạch tại thân. Tạp chủng, nói như vậy có lẽ có điểm bất kính, nhưng sự thật liền là như này. Như vậy, phía trước hai cửa phân biệt lấy người yêu làm chủ, kia cửa thứ ba khả năng rất lớn liền là lấy ma tộc làm chủ. Cứ như vậy, vấn đề liền xuất hiện, nhân tộc cùng yêu tộc La Trần đều rất quen thuộc, nhưng ma tộc, nghĩ quá xa, vẫn là cường điệu lập tức đi. Hít sâu một hơi, La Trần lại cầm ngọc giản lên, lặp đi lặp lại phẩm vị suy tư, muốn làm sao san bằng cùng cảnh giới phía dưới nhân yêu ở giữa chiến lực chênh lệch. Chỉ có trước bắt lấy vấn đề bản chất mới tốt đúng bệnh hốt thuốc, đi tính nhắm vào luyện chế đan dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, La Trần mơ hồ suy tư xảy ra chút mặt mày. Cái gọi là nhân yêu có khác, trên thực tế không tại thể xác tư chất, mà tại trí tuệ linh hồn phía trên. Nhân loại sinh ra thọ nguyên ngắn ngủi, vì cầu trường sinh không thể không vắt óc tìm mưu kế, nghiên cứu đại đạo, đối ngoại vật lợi dụng, trên bản chất là trí tuệ trên diễn sinh. Mà yêu tộc không giống, đại bộ phận yêu thú sinh ra kéo dài tuế nguyệt, để bọn hắn không có như kia bức thiết tu luyện nhu cầu, là lấy yêu tộc con đường tu hành từ vừa mới bắt đầu liền không phải nhằm vào thần hồn, mà là tại lực lượng bản thân trên tích xúc. Cũng chính bởi vì điểm xuất phát chênh lệch, đưa đến hai tộc nhân yêu đến tiếp sau con đường tu hành càng lúc càng xa. Nhân tộc dù luyện khí càng nặng thần hồn, tới cảnh giới cao thời điểm, nhục thân pháp lực đều không như thần hồn trọng yếu. Thí dụ như Hàn Chiêm, dù là thể xác bị hủy vẫn như cũ nhưng trường tồn tại thế. Nhưng yêu tộc dựa vào thân thể khổng lồ sẽ tích xúc kinh khủng linh khí mang theo, thậm chí có thể tại bậc 2 thời điểm trước hết nhân loại một bước ngưng tụ yêu đan. Phải biết, nhân tộc chỉ có tại kim đan kỳ mới có thể ngưng tụ kim đan tới. Như đem lực lượng so sánh công việc, yêu tộc kỳ thật mới là ngay từ đầu bằng vào bản năng đang lợi dụng công cụ. Ta trước đó thứ nhất trực quan cảm thụ là sai, yêu tộc bởi vì trời sinh thân thể ưu thế, dẫn đến bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền bản năng dựa vào ngoại vật, không để ý đến đối thần hồn trên bản chất rèn luyện, từ đó làm cho một bước chậm, từng bước chậm, mà lực lượng là cần thần hồn trí tuệ đến khống chế. Chỉ có khổng lồ yêu lực, lại không cách nào tự nhiên khống chế, thậm chí không thể dựa vào công cụ đến gấp đôi chuyển vận. Như thế mới đánh không lại cùng cấp nhân tộc, nhưng muốn thay đổi một vấn đề này, tăng cường thần hồn là đủ. Trải vuốt rõ ràng điểm này về sau, La Trần từ hỗn loạn đường cong bên trong, dần dần lý giải một cái đầu sợi, mà có thể nhanh như vậy, phá đề, nhờ vào La Trần trường kỳ cùng Hắc Vương cùng Thiên Toàn liên hệ. Nhất là Thiên Toàn, La Trần còn từng tự thân vì nàng kiểm tra thân thể, chế tạo riêng tu luyện công pháp. Có thể nói, đương thời nhân tộc tu tiên giả bên trong, luận đến đối yêu thú giải trình độ, La Trần tuyệt đối tính xếp tại hàng đầu hạng người. Hiện tại, đã phá đề, kia muốn giải đề, cũng liền đơn giản, thần hồn mạnh mẽ đan dược, hắn thật đúng là sẽ luyện, thậm chí trong tay liền có. Trên tay linh quang nhoáng một cái, một viên bậc 2 cực phẩm thông u đan hiển hiện trong tay. La Trần chú ý bốn phía biến hóa, không có biến hóa, hẳn là cảm ứng khảo hạch kết quả, nhất định phải tại bên trong đan phòng. La Trần chần chờ ở giữa, đi tới đan phòng, nhưng cho dù hắn lấy ra thông u đan, vẫn không có biến hóa, kia mang theo không cách nào che giấu hư nhược thanh âm chưa từng xuất hiện, cái này cái gì ý tứ? La Trần thần sắc âm trầm xuống, cũng không thể tự mang đáp án, không tính toán gì hết a. Thông u đan cũng không phải chỉ có thể cho tu tiên giả dùng, hắn đã từng cho Thiên Toàn dùng thử qua, hoàn toàn chính xác có hiệu quả a. Nỗi lòng bực bội hạ, La Trần lần nữa về tới thư phòng, ánh mắt đảo qua những sách kia khung, dừng một chút, cuối cùng vẫn đi vào bàn đọc sách thẻ ngọc trước, thần thức dò vào trong đó, cái kia khảo đề lần nữa quanh quẩn bên tai, hẳn là, ta lại đề, La Trần tìm không được đáp án, tại minh tư khổ tưởng lại một ngày sau, lựa chọn từ đầu làm lên. Cái gì gọi là từ đầu làm lên? Vậy dĩ nhiên là đọc trong thư phòng, trên giá sách những cái kia thẻ tre, so sánh cửa thứ nhất, cái này cửa thứ hai thẻ tre ít đi rất nhiều, không đến vạn quyển, chỉ có hơn ngàn quyển mà thôi. lại trong đó nội dung cũng không còn là toàn bộ ghi chép dược liệu tin tức. Để La Trần vui mừng chính là, hắn ở phía trên thình lình phát hiện mấy loại đặc biệt đan thuật. Đúng vậy, đan thuật, như La Trần ban sơ tố tâm thủ, chiết ngọc thủ loại này đan thuật, bọn chúng cùng luyện đan pháp khác biệt, thuật chính là tiểu đạo, càng cường điệu tại đối dược liệu xử lý. Các loại đan thuật nhằm vào đều là các loại dược liệu, như tố tâm thủ, am hiểu xử lý mộc thuộc tính dược liệu, giống một chút không thể chạm đất nhiễm bụi dược liệu liền phải dùng đến này thuật. Chiết ngọc thủ, trích tinh thủ, am hiểu xử lý thổ thuộc tính, quặng loại dược liệu, một chút lấy ngọc làm tài liệu đan dược, liền phải dùng đến bọn chúng. La Trần trước kia học được rất nhiều cơ sở đan thuật, nhưng càng đi về phía sau tu rơi xuống cơ sở đan thuật càng ít đi. Lần trước học được mới đan thuật, vẫn là Lạc Vân Tông vị kia Mộ Vân Yên giao lưu thời điểm truyền thụ cho hắn đốt hạc tay tới. Mà lần này, La Trần đoạt được mấy loại đan thuật, để hắn có chút kinh hỉ. Ngự khí thuật, chuyên môn dùng để xử lý các loại, linh khí loại, dược liệu. Cái gì gọi là linh khí loại dược liệu? Có một ít đan dược, cũng không phải là chỉ dựa vào dược liệu bản thân, tại luyện chế hoàn thành trước đó, còn cần dẫn vào lượng lớn đặc thù linh khí đi vào. Nhưng thế gian linh khí hỗn tạp một thể, ít và ngũ hành thiên như này đơn nhất mà tinh thuần chi địa. Trừ phi là cực phẩm linh thạch loại kia ẩn chứa lượng lớn đơn nhất linh khí đồ vật. Hiển nhiên, không có cái nào luyện đan sư bỏ được tầm cực phẩm linh thạch luyện đan. Loại tình huống này cũng chỉ có thể từ ngoại giới dẫn đạo linh khí đi vào, dựa vào trận pháp loại bỏ che đậy, đơn độc dẫn vào loại nào đó linh khí, nhưng cho dù tốt trận pháp cũng sẽ có điều bỏ sót, liền cùng tu tiên giả tu hành, cho dù là đơn nhất thiên linh căn, lúc tu luyện cũng sẽ bị động hấp thu cái khác thuộc tính linh khí nhập thể đồng dạng. Loại tình huống này có lợi có hại, lợi tại đơn nhất linh căn người có thể thi triển cái khác thuộc tính pháp thuật, tệ tại ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Trở về chính đề, ngự khí thuật rõ ràng liền là một môn, có thể tinh chuẩn phân chia thiên địa linh khí, đồng thời ngắt lấy làm thuốc một môn đan thuật, nếu có thể thuần thục nắm giữ này thuật, đối với La Trần luyện đan thuật mà nói, chính là một lần bay vọt về chất, thậm chí đối với tu luyện, đều có không ít chỗ tốt, trừ ra ngự khí thuật bên ngoài, có khác nạp quang pháp, vô tướng tay chờ để La Trần xem xét đã cảm thấy sâu không lường được đan thuật. Dựa theo trên thẻ trúc ghi chép, nạp quang pháp nhưng cướp lấy trong giới tự nhiên các loại tia sáng làm thuốc. Đừng đắn huyền chi lại huyền, kia vô tướng tay, càng là danh xưng vô tướng ngự hư, nhưng là một chút hư ảo không thực thể tồn tại luyện chế làm thuốc. Về phần cái gì là hư ảo không thực thể tồn tại? Trên thẻ trúc đơn giản bày ra mấy loại, thất tình lục dục, quán ghét biệt ly chờ chút, những này miêu tả, quả thực thấy La Trần say sưa ngon lành, thậm chí mở rộng tầm mắt, ngay cả cảm xúc, cũng có thể làm dược tài, lấy ra luyện chế đan dược sao? Đương nhiên, loại này không thể tưởng tượng đan thuật, tu hành yêu cầu cũng cực cao, La Trần thời gian ngắn học không được. Chỉ có thể đem nó một mực nhớ kỹ, cũng liền tại đây giống như xem quần thư quá trình bên trong. La Trần đối luyện thiên ma quân lưu lại cái kia khảo đề. Dần dần có hiểu mới, một ngày này, bàn đọc sách trước, La Trần tĩnh tọa thật lâu, cuối cùng chậm rãi nâng bút, viết xuống từng môn dược liệu danh tự, trước đó đi chỗ nhầm lẫn, chỉ coi phải giải quyết nhân yêu có khác, lớn mạnh thần hồn là đủ. Trên thực tế, bởi vì dài rằng giặc thọ nguyên, tuế nguyệt tích lũy, yêu thú gần hồn nội tình hoàn toàn không thua nhân loại cùng cấp cường giả. Sở dĩ yếu không ở chỗ lượng, mà ở chỗ chất, cái kia khổng lồ thần hồn, bởi vì tuế nguyệt tang thương, trở nên đục không chịu nổi, cho dù khổng lồ, nhưng cũng không bằng nhân loại thần hồn chi tinh luyện, là lấy, phải giải quyết vấn đề này, trọng điểm không phải là tráng hồn, mà là chiết xuất, dựa theo thư phòng trên thẻ trúc ghi chép, đãng hồn thảo có gột rửa thần hồn, thanh minh tâm thần công hiệu, lấy làm chủ tài, có thể luyện chế ra tương ứng gột rửa thần hồn đan dược đến, mà phụ tài, thì lúc này lấy xích hà tiêu, nát dây leo quỷ, như đan này có thể thành. Ta có lẽ cũng có thể được lợi một hai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là đãng hồn còn không thể làm, yêu tu chi pháp luôn luôn thô giáp, để bọn hắn chỉ có khổng lồ thần hồn nội tình lại yếu ớt không chịu nổi nguyên nhân. Còn tại ở pháp lực hỗn tạp, cho nên còn phải tinh luyện yêu tu pháp lực. Phương diện này, ta có tu tiên giả thường dùng tinh linh đan làm bản gốc, nhưng tự hành khác sáng tạo một môn vì yêu tộc chuyên dụng tinh thuần yêu lực đan phương. Dựa khí, đãng hồn, này hai đan chính là ta tại lần khảo hạch này cho ra đáp án. Một năm sau, bên trong đan phòng, La Trần tay nâng một đen một trắng hai viên viên đan dược. Cao giọng thì thầm, lần này, kia hư nhật thanh âm ung dung lại xuất hiện, dựa khí đan, đan thành bậc ba hạ phẩm, có thể trợ yêu tu tinh thuần pháp lực, đãng hồn đan, đan thành bậc ba hạ phẩm, có thể trợ yêu tu minh tâm định tính, gột rửa thần hồn, khảo hạch kết quả, yêu bên trên, quá quan, tính trước kỹ càng La Trần khẽ mỉm cười. Trong tay nắm đấm nắm chặt hai cái kia viên đan dược. Trước người cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo đổ sụp, hư thực không chừng ở giữa, thân ảnh của hắn dần dần hiện lên ở một chỗ trên đỉnh núi. Mà dưới chân núi, một lão phụ nhân tay thuận sách thuốc lâu, cần cù chăm chỉ ngắt lấy linh quả, chỉ một thoáng, hai đạo ánh mắt đụng vào nhau, La Trần chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, Thanh Dương Ma Quân, gặp qua đạo hữu. Lão phụ nhân kia chậm rãi thẳng lưng lên, lão thân Hải Giáp Thiên Mỗ, gặp qua đạo hữu. Chương 905, Khôi Lỗi Chi Đô, đơn giản nhất một quan, lão thân Hải Giáp Thiên Mỗ, gặp qua đạo hữu. Tiếng nói phủ lạc, lão phụ nhân liền đột ngột ra tay, hướng phía La Trần cong ngón búng ra, một đạo u quang bỗng nhiên mà tới, dứt khoát như nàng, đúng là trực tiếp lên giải quyết đối thủ cạnh tranh tâm tư. Đúng lúc này, kia u quang tại ở gần La Trần một trượng phương viên thời điểm, tự dưng tiêu trừ, cứ như vậy vô thanh vô tức, không có bất cứ động tĩnh gì biến mất. Cái này, lão phụ nhân lên tiếng kinh hô, tựa hồ căn bản không nghĩ tới sẽ có cái này một lần. La Trần bên này cũng kinh dị lên tiếng, a, đan giới bên trong, đạo kia hư nhược thanh âm lần nữa hiển hiện, đan giới bên trong, duy đan đạo trường tồn, không thể vọng sinh tranh chấp, sinh lòng sát phạt, lại người vi phạm, chu diệt, ù ù thanh âm quanh quẩn tại sông núi mây trắng ở giữa. Dù là suy yếu trầm thấp, cũng không thay đổi trong đó sát ý sáng tỏ, tại đây thanh âm hạ, Hải Giác Thiên Mỗ sắc mặt trở nên khó coi, La Trần bên này lại là nở nụ cười, vừa rồi hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, lòng tràn đầy đề phòng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhất là đối phương phát ra đạo kia quỷ dị công kích. Tốc độ nhanh chóng, nội liễm uy năng chi lớn, vừa nhìn liền biết không phải tu sĩ kim đan có thể thi triển ra. Thật muốn chiến đấu, hắn tất nhiên muốn lâm vào khổ chiến, lại không nghĩ rằng, giới này lại có loại này hạn chế. Cũng đúng, đan giới là đan đạo truyền thừa, hết thảy cạnh tranh đều tại đan đạo sát hạch tới, lại há có thể lỗ mãng chém chém giết giết đâu. Hắn khẽ mỉm cười, Hải Giác Thiên Mỗ, không thấy lúc, lưu thể che lầm người, mới gặp liền ngang nhiên ra tay. Chậc chậc, một đại yêu hoàng, chính là như này khí độ sao? Hải Giác Thiên Mỗ không vui không buồn nhìn xem La Trần. Nhìn không ra tâm tư gì, sau một khắc, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, La Trần thân hình chợt đến nàng bên cạnh, cuồng phong khuấy động, ngôn ngữ giọng mỉa mai, xúc sinh liền là xúc sinh, hóa thành hình người cũng không thay đổi ăn lông ở lỗ. Cuồng bội lỗ mãng chi phong, ngươi, La Trần lắc đầu, nhanh chân gặp thoáng qua, thẳng đến giới này trung tâm mà đi, sau lưng hắn, Hải Giác Thiên Mỗ mang theo gùi thuốc, không vui không buồn thần sắc giờ phút này một mảnh xanh xám. Nàng Hải Giác Thiên Mỗ thế nhưng là Bắc Hải yêu tộc bên trong số một số hai tồn tại. Dù là cảnh giới không tính đỉnh tiêm, nhưng bất kỳ bậc bốn yêu hoàng đều phải mời nàng ba phần. Thậm chí nói, trong âm thầm một số nhân tộc nguyên anh chân nhân, đều cùng nàng duy trì quan hệ tốt đẹp. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng am hiểu luyện đan, chính là Bắc Hải không thể nghi ngờ đan đạo tông sư cấp nhân vật. Không biết có bao nhiêu năm rồi, sẽ có người như này đối nàng bất kính, miệng thả cuồng ngôn, nếu là tại ngoại giới, nàng thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Ra lệnh một tiếng, có là người nguyện ý thay nàng xử lý tiểu bối này. Chỉ tiếc, tại đây đan giới bên trong có lực lượng mạnh hơn áp chế. Lực lượng mạnh hơn, lão phụ nhân chợt cười lạnh thành tiếng, nhân tộc tiểu nhi, như này vô lễ, thật coi dựa vào nơi đây quy tắc, nhưng hộ ngươi cả một đời sao? La Trần bước chân dừng lại, chưa từng quay đầu, chỉ là ngữ khí tự tin vô cùng, tại hạ chỉ dùng 2 năm, liền đuổi kịp ngươi mấy năm tiến độ, nghĩ đến tiếp sau mặc dù có cái khác cửa ải. Phá giải tốc độ cũng làm tại ngươi phía trên. Nơi đây truyền thừa, là mỗ chắc chắn phải có được. Về phần rời khỏi nơi này, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, Hải Giác Thiên Mỗ đúng không? Ngươi vẫn là trước hết nghĩ có thể hay không thông qua khảo hạch. Ly khai truyền thừa chi địa đi. Nói xong, hắn lại không bất kỳ dừng lại gì. Khoan thai rời đi, kia sự tự tin mạnh mẽ, tựa hồ còn quanh quẩn ở chỗ này. Lão phụ nhân cười lạnh đã biến mất, nhìn qua La Trần bóng lưng, kinh nghi bất định, sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau đó không lâu, một mảnh đất đen trong rừng rậm. La Trần không nhanh không chậm đi bộ, trên mặt treo đầy vẻ trầm tư. Hải Giác Thiên Mỗ, đúng là này yêu, hắn biết cái tên này, là từ Vạn Tiên Hội trong kho tình báo một lần trong lúc vô tình nhìn thấy. Này yêu, tại Bắc Hải tu tiên giới tên tuổi cực vang, là một vị tông sư cấp luyện đan nhân vật, cho dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng ở yêu tộc bên trong nhưng lại có cao thượng địa vị. Không chỉ có như thế, nàng cũng là số ít cùng nhân tộc thế lực lớn có gián tiếp lui tới quan hệ yêu tộc tồn tại. Nghe nói, đã từng một lần nhân tộc đan đạo thịnh hội bên trên, nàng còn tự thân tham dự qua, dù là về sau bị người phát hiện thân phận, nàng cũng thong dong rời đi, lực ảnh hưởng chi lớn, đã vượt qua nhân yêu có khác, loại này tồn tại, nếu là bình thường La Trần gặp được, khẳng định là phải cẩn thận ứng đối, dù cho không tận lực lấy lòng, cũng sẽ không quá phận đắc tội, há có thể giống vừa rồi như thế cực điểm trào phúng sở trường. Mà hắn làm như vậy nguyên nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản, truyền thừa phía trước, người ta đều là địch nhân, đã có giới này quy tắc hạn chế, không cách nào dùng võ lực. Vậy liền lấy miệng lưỡi lợi hại, loạn đạo tâm, về phần hiệu quả sao? Nên là có hiệu quả a? La Trần lẩm bẩm nói, trong lòng cũng không chắc chắn lắm, đến hóa hình yêu hoàng tình trạng này, đã không phải là những tâm tư đó nông cạn, không rất linh trí phi cầm tẩu thú, cùng nhân tộc nguyên anh chân nhân gần như không khác nhau. Có thể nói, tâm cơ cho dù không thâm trầm như biển, cũng không phải là bị ngôn ngữ 2-3 lần có thể châm ngòi. Nhưng theo La Trần, dù là tính tình cho dù tốt, tâm cơ lại thâm trầm, nhưng tại mình am hiểu nhất kỹ nghệ trên bị người đả kích. Làm sao cũng sẽ không bình chân như vậy, liền la Trần Dĩ Vãng gặp người, mặc kệ là Thanh Đan Cốc Hoàng Hạc Tử, vẫn là Dược Vương Tông Mạnh Trường Thọ, người muốn nói bọn hắn cảnh giới không cao, bọn hắn sẽ chỉ cười một cái, căn bản không thèm để ý, nhưng muốn nói bọn hắn luyện đan thuật không được, vậy bọn hắn là thực sẽ tức giận. Lại thí dụ như gần nhất quen thuộc Ma Vân Động Chủ, lúc khác cũng còn tốt, nhưng chỉ cần dính đến luyện khí đúc bảo chờ sự tình, liền sẽ có hoàn toàn không giống cảm xúc hóa biểu hiện. Kia Hải Giác Thiên Mỗ, tuổi tác cực lớn, cảnh giới lại không thế nào cao thâm, có thể thấy được là đem đại bộ phận tinh lực đều bỏ vào luyện đan nhất đạo bên trên. La Trần dùng cái này công kích đối phương không có khả năng không bị ảnh hưởng, nhất là, mình có một bộ phận nói là sự thật. Hắn La Trần, đích đích xác xác là chỉ dùng thời gian 2 năm, liền đuổi kịp đối phương bước chân, đi tới cửa thứ 3, như tiếp tục như này xuống dưới, vượt qua Hải Giác Thiên Mỗ, là chuyện sớm hay muộn. La Trần không tin, đối phương tại đây giống như ngay thẳng chân tướng trước mặt, có thể vững như Thái Sơn, loạn vậy dĩ nhiên tốt nhất, cho dù chỉ là nhất thời, cũng có thể vì ta cung cấp đầy đủ thời gian, La Trần lẩm bẩm nói, ánh mắt rơi vào mảnh này tràn ngập ma khí màu đen rừng rậm bên trong. Nơi đây linh mộc kết trái cây, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà kia tà ý xâm nhiên ma khí, không thể nghi ngờ bằng chứng lúc trước hắn phỏng đoán, cái này cửa thứ 3 khảo hạch, khả năng rất lớn cùng ma tộc tương quan, lần này, sợ là muốn so hai cửa trước khó hơn, một chỗ sắt thép xâm nhiên, cự mộc lâm lập thế giới bên trong, khắp nơi quanh quẩn, tạch tạch tạch, máy móc bánh răng âm thanh, như từ trên cao quan sát xuống dưới, càng là có rất nhiều tĩnh mịch sinh linh, tại kia mảnh sắt thép thành trì bên trong lờ mờ, nơi này, là khôi lỗi chi đô, chợt, một con cự điểu từ phần lớn bên trong phóng lên tận trời, cuốn lên vô số phong vân, tới chỗ cực kỳ cao, cánh chim bằng phẳng rộng rãi, thân hình dần dần chậm dần, linh động hai mắt bên trong, tràn đầy vẻ mừng rỡ, ha ha, chỗ này truyền thừa lại là khôi lỗi thuật, đứng đắn vô cùng phù hợp lão phu a. Ngay tại 2 năm ở giữa, Hàn Chiêm liên phá 9 quan, công khắc tòa thứ 3 khôi lỗi chi đô, giờ phút này, hắn Nguyên Anh chỗ điều khiển cỗ này khôi lỗi, thình lình cao tới Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, đây đã là hắn nhục thân vẫn còn tồn tại thời điểm, có khả năng luyện chế ra tới mạnh nhất khôi lỗi, cũng không biết La Trần bên kia thế nào, tràn ngập máy móc cảm giác cổ quái cự điểu tại khôi lỗi phần lớn trên không ngừng lượn vòng lấy. Phía dưới, từng cái cùng nó chế thức giống nhau, hình thể không đồng nhất mộc chim bay tới, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm. Vòng quanh xoay quanh, Hàn Chiêm thì thầm vài câu La Trần, sau đó khống chế cự điểu, thao túng bầy chim hướng phía càng xa xôi bay đi. Mấy ngày sau, một tòa càng thêm nguy nga sắt thép thành thị đập vào mi mắt. Hàn Chiêm khống chế cự điểu, ánh mắt quan sát thành lớn, cùng trước đó tràn ngập vô số khôi lỗi đô thành không giống. Lần này, sắt thép thành thị bên trong không có như kia lờ mờ. Chỉ có một đạo nguy nga thân ảnh phủ phục tại thành trì chính giữa. Toàn thân ngân bạch, lông tóc như đao, cái trán, một cái to lớn, vương, chữ. Bay thẳng trong tim, tại gặp được vật này trong nháy mắt, Hàn Chiêm không khỏi run lên trong lòng, hẳn là lần này, muốn để lão phu luyện chế ra có thể đánh bại đầu này có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ bạch hổ khôi. Lỗi sao, cái này sao có thể làm được? Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, nhàn côn giáo gậy, roi giản chùy bát, nơi này là binh khí thế giới, hoặc là nói, nơi này càng giống là tất cả các loại vũ khí phần mộ đồng dạng. Làm luồng gió mát thổi qua, liền có sát phạt thanh âm, lăng nhiên rung động, nếu là có đẳng cấp cao tu tiên giả ở đây, nhất định tâm thần khuấy động vô cùng, chỉ vì những cái kia cắm ở trên mặt đất, khắp nơi giải vũ khí, tất cả đều là ngoại giới khó gặp tinh phẩm, từ cấp thấp pháp khí, đến đẳng cấp cao pháp bảo, thậm chí nói chân khí, đều khắp nơi có thể thấy được, cái này lại có thể nào không khiến người ta hoa mắt đâu. Một tòa đứng vững thiết sơn phía dưới, một vị nho nhã trung niên nam nhân, giờ phút này lại là người mặc áo lót, ra sức huy động, lên trước mặt thiết trùy, ở trước mặt hắn, một thanh kiếm sắt hơi có hình thức ban đầu, ta lấy phục cổ chi pháp, luyện chế kiếm này có thể hoàn thành khảo hạch, lại trèo lên một núi, chùi luyện thân kiếm, trung niên nam nhân trong lòng suy nghĩ hơi có bốc lên. Cũng không biết thiếu tổn thương cùng tiểu liên ra sao, lệ đại năng lời nói, không hết không thật, chỉ nói truyền thừa chi địa bên trong có tố linh thánh suối. Lại không nói có mười mấy loại không giống truyền thừa, thiếu tổn thương cùng tiểu liên phân biệt chọn kia hai con đường. Có hay không nguy hiểm, ngay tại hắn đầy hoài tâm sự tình thời điểm, trong lòng chợt khẽ động, hắn dừng lại trong tay động tác, xa xa nhìn về phía lúc đến phương hướng, có người tại trèo lên binh núi, là kia Ma Vân tiểu nhi, nương tựa theo trước đó lưu lại thủ đoạn, trung niên nam nhân trong nháy mắt liền biết rồi đằng sau đuổi theo người là ai. Nghĩ đến đối phương, nam nhân thần sắc âm trầm xuống, người này tên bên trong mang mây, cùng ta chú ý phi vân xung đột, bây giờ lại cùng tranh một truyền thừa, càng là tranh phong tương đối, theo hắn chỗ trèo lên binh núi đến nhìn, sợ là dựa theo yêu cầu luyện ra khảo đề bên trong muốn chỉ định pháp bảo hạ phẩm. Ta lại là không thể lại trì hoãn, chỉ là, hắn nhìn về phía sau thiết sơn. Tựa hồ xuyên qua dãy núi, xa xa nhìn về phía càng phía sau những cái kia cao lớn binh núi, lúc này mới cửa thứ ba liền dính đến pháp bảo thượng phẩm. Như nghĩ thu hoạch chân chính truyền thừa, hẳn là còn muốn ta luyện ra chân khí, thậm chí linh bảo đến hay sao? Nghĩ đến con đường phía trước long đong, chú ý Phi Vân trong lòng càng không yên hơn bất an. Mà có 3.200 tộc, luyện thể giả 7-8, này bối sở cầu đều là cổ ma chi thể, cổ ma giả, đỉnh thiên lập địa, chân đạp sơn hà, vạn sự chi cơ, bắt nguồn từ hơi chưa? Trong thư phòng, La Trần từ từ nhắm hai mắt, thuần thục bắt đầu nghiên cứu khảo đề. Chỉ lần thứ nhất, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, cửa này có lẽ là ba quan chung đối với hắn mà nói đơn giản nhất một quan. Muốn luyện chế đan dược, rõ ràng là phụ trợ luyện thể đan dược, lại cấp bậc không cao, chỉ là tương đối rườm rà mà thôi. Phân biệt từ da thịt, xương cốt, huyết dịch ba phương hướng kéo dài tới đến, mặc dù vẫn như cũ cùng phía trước hai cửa đồng dạng. Không có cụ thể đan phương, nhưng La Trần trên trăm năm như một ngày thối thể, đối với cái này nói thành thạo vô cùng. Bây giờ hoang cổ bậc 4 thể phách, đủ để cho hắn mạnh như thác đổ, đi đảo ngược suy luận cấp thấp luyện thể đan dược, duy nhất muốn cân nhắc, đại khái liền là những đan dược này, cần vừa phối ma tộc thân thể mà thôi. La Trần không hiểu ma tộc, cũng càng chưa thấy qua ma tộc thân thể là thế nào. Nhưng hắn tin tưởng, thư phòng này bên trong những cái kia trên thẻ trúc, tất nhiên ẩn giấu đi đáp án. Sau đó, chỉ cần đem nơi đây thẻ che toàn bộ xem một lần, lại thu thập dược liệu, thôi diễn đan phương, luyện chế thành đan là đủ. Lần này, ngược lại là rốt cục gặp gỡ đơn giản. La Trần lẩm bẩm một tiếng, nhưng chợt, hắn lại thu hồi nụ cười. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mới tới nơi đây lúc, Hải Giác Thiên Mỗ ngay tại thu thập dược thảo, nói rõ, đối phương khả năng rất lớn chạy tới trước mặt hắn, lại là kéo dài ghê gớm. Không chần chờ, La Trần cất bước bước vào giá sách ở giữa, trầm mê tại tri thức Hải Dương bên trong. Sau đó không lâu, một bộ tiêu áo xanh váy lão phụ nhân về tới trong thư phòng. Nhìn xem kia bưng lấy thẻ tre, như đói như khát hấp thu đan đạo tri thức nam tử trẻ tuổi, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Tiểu bối càn rỡ, thật coi cổ tu sĩ bố trí khảo đề đơn giản như vậy có thể tùy ý thông qua sao? Dù không biết hai cửa trước ngươi là như thế nào may mắn qua quan, nhưng cái này cửa thứ ba định dạy ngươi tiến thối không được. Không nghĩ ra, ý niệm trong lòng phức tạp, hừ lạnh một tiếng, Hải Giác Thiên Mỗ quay người đi ra ngoài. Nàng thôi diễn ra mới đan phương, đã thu thập tốt dược liệu, lần này nhất định có thể thành công, đến lúc đó tất nhiên có thể trước đối phương một bước, thông qua cái này liên quan, nàng không chỉ có truyền thừa chắc chắn phải có được, chờ sau khi ra ngoài, càng phải bắt được cái này gọi Thanh Dương Ma Quân ra hỏa. Để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, lấy bổ trước đó mạo phạm mình chi tội. Chương 906, hóa ma, hóa yêu, cũng hóa người, hủy di tộc, giống như rắn như ngựa, người khoác lân giáp, bụng có 4 chân, lớn gân 12, tiểu gân 96, hợp tiểu chu thiên số lượng, giác ma tộc, hình như nhân loại, tài hoa xuất chúng. Một cái sừng, nạp phong lôi chi lực, dũng không thể cản, kỳ mắt tộc, lông mày sinh độc nhãn, trưởng hóa đá, cấm bay, nhiếp hồn tam kỳ chi lực, lại lấy làm kỳ mắt tộc, tương truyền, chính là ma giới tam đại cổ ma một trong trúc long sinh sôi huyết mạch. Sinh ra yếu đuối, duy hắn độc nhãn không thể nhìn thẳng chi, huyệt khiếu quanh người bế tắc, trung ngàn tám số lượng, khiếu huyệt đều mở thời điểm, thành ma thân, mở ma nhãn, poro tộc, như La Trần sở liệu, cửa thứ ba thư phòng thẻ tre bên trong. Trừ ra các loại dược liệu tin tức bên ngoài, còn ghi lại lượng lớn có quan hệ ma giới chủng tộc tin tức. Thậm chí, một chút trên thẻ trúc, còn có bức họa so sánh. Tuy là giải rác mấy bút, nhưng họa sĩ gần như thông huyền, khiến người ta vừa nhìn tựa như đại ma ở trước mắt. Trên thực tế, không chỉ là họa sĩ, những này trên thẻ trúc thư pháp cũng cực kỳ cao siêu. Lại ẩn chứa đặc thù lực lượng, dù là La Trần không biết hắn chữ, nhưng chỉ nhìn lên một cái, liền có thể minh bạch trong đó chân ý, như những này thẻ tre. Tất cả đều là luyện thiên ma quân bản nhân tự tay chỗ. Kia trong đó có thể vì, quả thực kinh người, trở về chính đề, thông qua đọc thẻ tre, thời gian nửa năm bên trong, La Trần đối cái kia chưa từng thấy qua ma giới, nhận biết càng ngày càng khắc sâu, thiên hình vạn trạng chủng tộc, không thể tưởng tượng năng lực, hoặc xấu hoặc đẹp tướng mạo, cùng vô cùng phức tạp thân thể cấu tạo, 1000 loại tộc, hội tụ một giới, lẫn nhau thân thể khác biệt, để các tộc sử dụng đan dược đều không giống nhau, trước đó mới gặp cửa thứ ba khảo đề lúc, ta cuồng hỉ không thôi. Còn tưởng rằng bất quá là luyện thể linh đan, ta làm dễ như trở bàn tay chi, bây giờ minh bạch ma giới chủng tộc phân bố, đại bộ phận ma thể cấu tạo về sau, mới phát hiện, cái này đơn giản bên trong ẩn chứa không đơn giản a. Có thể để cho La Trần cảm thấy khó giải quyết, có thể thấy được cái vấn đề chỗ, cửa thứ ba khả hạch, đích thật là luyện chế đơn giản nhất luyện thể đan dược. Nhưng là muốn luyện chế, phổ biến tính, mạnh đan dược, đánh vỡ ma tộc giới hạn, có thể để cho đại bộ phận ma tộc đều có thể sử dụng loại này đan dược. Tăng cường luyện thể cảnh giới, đánh tốt cơ sở, lấy truy cầu kia vô số ma tộc tha thiết ước mơ chân ma chi cảnh. Kể từ đó, liền không đơn giản, càng phổ thông đan dược, mang ý nghĩa càng thêm cực hạn, ta ngược lại thật ra có chút đắc ý quên hình, khinh thường đan giới truyền thừa khảo hạch, thì thảo ở giữa, La Trần buông xuống thẻ tre, trong thư phòng chậm rãi dạo bước, trong đầu hắn có rất nhiều linh cảm, nhưng giờ phút này nhìn đến, những cái kia linh cảm tựa hồ cũng không quá thích hợp. Hoặc là quá mức thiên môn, chỉ thích hợp một hai cái chủng tộc, hoặc là phổ biến tính rất mạnh, nhưng dược lực thấp, chưa chắc liền có thể đạt tới cái này liên quan khảo hạch yêu cầu. Nếu như đến lúc đó bỏ ra sức lực lớn luyện chế ra đến, lại chỉ có thể đến cái kém hạ đánh giá kết quả. Vậy liền được không bù mất. Đúng lúc này, La Trần mũi thở nhẹ người, một cỗ như có như không mùi khét lẹt từ đằng xa truyền đến. Hắn xa xa nhìn lại, chỉ thấy lấy đan phòng cửa lớn mở ra, một cỗ khói đen bay ra, sau đó, hải giác thiên mỗ kia đầy bụi đất thân ảnh hiện lên ở tầm mắt bên trong. Lại thất bại a, La Trần khóe miệng hơi vành, đây là nửa năm qua, đối phương lần thứ mấy thất bại, 70 lần, 80 lần, hay là nói, tại mình không chú ý tình huống dưới, có hơn 100 lần rồi. Đối với hắn cười trên nỗi đau của người khác, hải giác thiên mỗ há có thể không phát hiện được, sắc mặt tối sầm, hừ, mắt thấy đối phương lại muốn tiến vào đan phòng, La Trần vội vàng mở miệng, đạo hữu, một người kế ngắn, hai người kế dài, sao không đưa ngươi thôi diễn đan phương lấy ra nghiên cứu thảo luận một hai. Hải giác thiên mỗ ngoài cười nhưng trong không cười, kia lão thân còn phải cảm ơn ngươi hảo ý, La Trần đầu tiên là khoát tay áo, tạ cũng là không cần tạ, người đồng đạo, hỗ bang hỗ trợ mà, sau đó một mặt tự đắc chỉ mình, lấy tại hạ như bẻ cành khô ngay cả qua hai cửa đan đạo tạo nghệ. Nghĩ đến chỉ điểm ngươi một hai, vẫn là không thành vấn đề. Hải giác thiên mỗ sắc mặt chìm xuống dưới, nàng lạnh giọng nói, chẳng lẽ liền không ai dạy qua ngươi kính già yêu trẻ sao? Cho dù không hiểu lễ tiết, kia đặt giả vi tiên đạo lý ngươi dù sao cũng nên thảo a. Lúc nào ngươi vượt qua lão thân, lại đến khoa tay múa chân đi. Hừ, nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng, liền lại lần nữa chui vào bên trong đan phòng. Tại nàng đi rồi, La Trần nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đáng tiếc, còn muốn nhìn một chút đối phương kết quả nghiên cứu. Tốt phòng ngừa những cái kia thất bại hố tới, bất quá, tại đây giống như ngôn ngữ ép buộc phía dưới, lại chính vào đối phương thất bại thời điểm, nghĩ đến sẽ cho hải giác thiên mỗ trong lòng lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý đi. Chỉ cần có chút ảnh hưởng liền tốt, tiếp xuống, ta cũng nên xóa phồn đi giản, nghiên cứu ra thích hợp nhất đại bộ phận ma tộc luyện thể cơ sở đan dược. La Trần quơ quơ ống tay áo, phủi nhẹ không trung gây mũi mùi khét lẹt, sau đó đóng lại thư phòng cửa lớn, lại thất bại, như thế nào thất bại? Rõ ràng yêu ma luyện thể đều có chỗ tương đồng. Vì sao ta đan phương lại nhiều lần thất bại? Bên trong đan phòng, hải giác thiên mỗ không ngừng tự hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nàng không cảm thấy là mình luyện đan thuật vấn đề, lấy nàng đan đạo tông sư thực lực, đối mặt nhà mình nghiên cứu đan phương, vẫn tương đối hơi thấp giai cơ sở đan phương, luyện chế thành công bất quá là chuyện đơn giản nhất, cho nên, xảy ra vấn đề địa phương, nhất định là tại đan phương bản thân lên, chẳng lẽ là Trầm Uyên thảo dược lực quá mức bá đạo. Ngón tay vân vê một đoàn đen xám, hải giác thiên mỗ rơi vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định về thư phòng, lại nhìn một chút những cái kia thẻ tre, đáp án, nhất định chất chứa ở trong đó. Kít ai, thư phòng lớn cửa bị đẩy ra, tâm sự nặng nề hải giác thiên mỗ chỉ một chút, liền con người hơi co lại, cùng phía trước nửa năm khác biệt, lần này cái kia tên là Thanh Dương Ma Quân tu sĩ nhân tộc không còn băn khoăn tại giá sách ở giữa, mà là ngồi xuống bàn đọc sách trước, ngay tại múa bút thành văn, một màn này, để nàng tâm tình đột nhiên nặng nề bắt đầu, nhanh như vậy sao, nơi đây thẻ tre ghi lại tri thức. Không nói hạo như biển khói, cũng không thua gì một tòa thư sơn, hắn chỉ dùng chỉ là nửa năm liền toàn bộ duyệt xong. Thậm chí, đã đến sáng tác đan phương tình trạng, nghĩ đến đối phương trước đó trong ngôn ngữ thổ lộ cường đại tự tin. Cùng như bẻ cành khô, liên phá hai cửa chiến tích, lão phụ nhân càng là nhỏ không thể thấy nắm chặt nắm đấm. Người này cảnh giới như thế nào ta nhìn không mặc, đối đầu ta lúc không kiêu ngạo không tự ti, nghĩ đến cũng cùng là chân nhân liệt kê, nhưng hắn đan đạo tạo nghệ, tất nhiên 10 điểm cao thâm. Nhất là tại sáng tạo đan phương cái này cùng một chỗ bên trên. Hẳn là cái gì Nguyên Anh Thượng Tông lão tổ, thậm chí hóa thần thánh địa ra đích truyền nhân vật. Nếu thật là nói như vậy, ta chỉ sợ thì khó rồi. Lão phụ nhân đi khắp tại giá sách ở giữa, ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống cái kia gần cửa sổ trên bàn sách cúi đầu đặt bút nam tử trên thân. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, tạp niệm bay tán loạn, luận đến đan đạo, nhân tộc tuyệt đối là tại yêu tộc phía trên, nàng hải giác thiên mỗ dù xuất từ thiện biết linh dược góc biển nhất tộc. Nhưng luận đến luyện đan truyền thừa, nhưng cũng còn ngại không đủ, thời gian trước, vì tinh tiến đan đạo, săn giết lượng lớn tu tiên giả, thu hoạch đan đạo thư tịch, thậm chí, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tự mình xâm nhập nhân tộc nội địa, tham gia đan đạo thịnh hội, cùng những cái kia lợi hại luyện đan sư giao lưu nghiên cứu thảo luận. Chính là dựa vào một chút xíu cố gắng, nàng mới có bây giờ thành tựu, cần phải thật đi cùng những cái kia động một tí truyền thừa ngàn năm vạn năm thượng tông thánh địa. So sánh, nội tình cái này cùng một chỗ, nàng cuối cùng kém quá nhiều. Vạn nhất, đằng sau thật làm cho Thanh Dương Ma Quân cái sau vượt cái trước. Sách trước công phá cửa thứ ba, kia chuyến này liền đem lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nghĩ đến đây, lão phụ nhân thần sắc càng ngày càng âm trầm, đều do Giao Hoàng Lưu Quân, như hắn nguyện ý đem từ Nguyên Ma Tông nơi đó lấy được đan đạo thư tịch cho ta, há lại sẽ như bây giờ như này nửa bước khó đi. Lần này nếu là được đan đạo truyền thừa thì cũng thôi đi, nếu là thất bại, vậy ta góc biển nhất tộc cùng giao nhân nhất tộc hữu nghị. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải Giác Thiên Mỗ chợt sững sờ, ta là thế nào? Đúng vào lúc này, nàng nhìn về phía gần cửa sổ chỗ, cái kia tướng mạo tuổi trẻ anh tuấn nam tử chính ngẩng đầu, sâu kín nhìn xem nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, vô thanh vô tức ở giữa, lại lẫn nhau dịch ra. Hải Giác Thiên Mỗ tựa hồ minh bạch cái gì, thấp giọng thoá mạ một câu, bỉ ổi, tâm cơ như thế nào ti tiện, thủ đoạn làm sao bỉ ổi, đều không ảnh hưởng tại kỹ nghệ trên tạo nghệ, cái gọi là xích tử chi tâm thành ý chi đạo, theo La Trần, cũng bất quá là chỉ tại nào đó một đạo trên đầu nhập trình độ mà thôi. Cùng tiện lương tà ác không quan hệ, vô số lần ra tay, vô số lần thành công, không gián đoạn đọc, trên trăm năm xuống tới, cho dù không nói dung nạp bách ra sở trường, nhưng cũng để hắn đặt vững hùng hồn đan đạo cơ sở. Phần này cơ sở, tại đan giới ba cửa ải tự sáng tạo đan phương cái này một khối sát hạch tới, làm ra cư công chí vĩ hiệu quả, có quan hệ ma tộc luyện thể đan dược, La Trần bỏ ra thời gian 1 năm rưỡi, sáng tác mấy chục loại đan phương, sau đó, lại phát giác được ma tộc luyện thể, cùng nhân tộc khí huyết biến hóa, yêu tộc linh khí thối thể chỉ tốt ở bề ngoài, càng tới gần hoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú nhục thể rèn luyện, chỉ bất quá, tại trong quá trình này, cũng xen lẫn nhân yêu hai tộc một chút luyện thể lý niệm. Lấy thể làm chủ, lấy khí làm phụ, đi cực đoan phách tuyệt chi đạo, minh ngộ điểm này về sau, hắn bỗng nhiên quán thông, nếu muốn vì thế nói bên trong người luyện chế đan dược. Lúc này lấy không câu nệ cát, ngập trời dòng lũ chi thế đến hiện ra viên đan dược dược lực. Nói một cách đơn giản, phụ tài dược lực mạnh hơn, chủ tài càng phải mạnh, kể từ đó, luyện chế ra tới đan dược mới có kinh khủng dược lực. Ma tộc thể phách, sinh ra liền muốn so với người yêu hai tộc càng thêm cường đại. Có thể gánh chịu dược lực tự nhiên cũng càng mạnh, cho nên, buông tay hành động là được. Tuân theo cái này mạch suy nghĩ, La Trần sàng chọn rơi mất tuyệt đại đa số đan phương. Chỉ để lại 9 loại đan phương bên trong, lại lấy ra thịt xương cốt làm chủ, huyết dịch khiếu huyệt cái này một khối chỉ chiếm theo 1-2. Sau đó, hắn liền đi đan giới thu thập linh dược, cầm về mài xử lý, tại tự mình tiếp xúc những dược liệu này quá trình bên trong. Lại đào thải 6 môn đan phương, chỉ để lại phong cách thô lỗ nhất 3 loại đan phương. Sau đó thông qua hệ thống giám định, xác nhận hoàn chỉnh tính, đến tận đây, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi ra tay luyện chế. Trong quá trình này, Hải Giác Thiên Mỗ một mực thờ ơ lạnh nhạt, nàng tự nhiên thấy được La Trần thu thập những dược liệu kia. Tất cả đều là dược lực cuồng bạo chủng loại, kể từ đó, nàng đầy bụng nghi vấn bên trong, lại có chút khịt mũi coi thường, không nói chủ khách phân chia, không rõ mạnh yếu phối hợp, không phải là ta đánh giá cao hắn, nghi hoặc bên trong, Hải Giác Thiên Mỗ tự thân tay chân cũng không dừng lại. Nàng cửa thứ nhất phá vỡ tiên phàm chi cách dùng 3 năm, cửa thứ hai yêu hồn gột rửa chỉ dùng 1 năm, bây giờ ma thể rèn cơ lại hao nàng trọn vẹn 3 năm. Cũng là thời điểm kiểm nghiệm thành quả, lần này nàng rất có nắm chắc, cửa thứ ba đan phòng, cho tới nay đều là nàng tại dùng, Thanh Dương Ma Quân chưa từng bước vào nửa bước, 3 năm đến nay, vô số lần thất bại, thành công có lẽ liền lần tiếp theo, lão phụ nhân lại một lần bắt đầu luyện đan, sau 3 tháng, lão phụ nhân hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm kia bị thiêu đến đỏ bừng đan lô. Trong lòng cỗ kia vô cùng sống động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lần này, nhất định có thể thành công, nhất định có thể quá quan. Mà kia ở bên ngoài xây nhà mà ở, luyện chế đan dược tiểu tử, đem lần nữa bị nàng bỏ lại đằng sau. Hắn bất quá mới bắt đầu luyện đan 3 tháng, lượng lớn thử lỗi cũng còn chỉ là mở đầu. Tại ta mà nói, chênh lệch quá lớn, trước đó bên trong tiểu tử này chiêu, luận tâm thần ta, lần này ta đi tại trước mặt hắn, cũng nên hắn trận cước đại loạn. Nghĩ đến đây, Hải Giác Thiên Mỗ trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Nhưng mà nụ cười này còn chưa triệt để nở rộ ra, một đạo hư nhược thanh âm liền từ không trung ù ù nổ tung. Thạch bì đan, đan thành bậc 3 hạ phẩm, có thể trợ cấp thấp ma tộc rèn luyện ra thịt. Lôi cốt đan, đan thành bậc 3 hạ phẩm, có thể trợ cấp thấp ma tộc rèn luyện xương cốt tủy dịch. Hống huyết đan, đan thành bậc 3 hạ phẩm, có thể trợ cấp thấp ma tộc rèn luyện huyết dịch. Khảo hạch kết quả, yêu bên trên, thông qua. Oanh, bên trong đan phòng, dược lô nổ tung, lão phụ nhân không lo được bỏ dở nửa chừng, tay áo vung lên, cửa phòng mở ra, trực tiếp liền xông ra ngoài, trong tầm mắt, một đạo hào quang óng ánh bao phủ tại kia hồng bào đạo nhân trên thân. Không gian hình như có vặn vẹo đổ sụp cảm giác, đạo nhân kia nhìn qua tóc trắng phơ hai mắt đỏ bừng lão phụ nhân. Khẽ gật đầu, đạo hữu, tại hạ liền đi trước một bước, dứt lời, cột sáng tiêu tán, đạo nhân thân ảnh đã triệt để tiêu tán, nhìn qua cái này tựa như ảo mộng một màn, lão phụ nhân toàn thân rung động, một mặt không thể tin, làm sao có thể, hắn làm sao có thể chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Liền luyện ra chính xác đan dược, bậc 3, cấp bậc cao như thế, dược lực tất nhiên kinh khủng tuyệt luân,